Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 447, góc truyện audio.com, Diệp Sơ Dương, cái tên Bách Việt Phong này chán sống rồi à, có một câu nói như nào ý nhỉ? Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, Bách Việt Phong liệu có gâu đai hay không thì Diệp Sơ Dương không rõ. Thế nhưng cô biết chắc rằng sau này Bách Việt Phong nhất định sẽ bị Diệp Tu Bài cấm bước chân vào căn hộ của bọn họ. Nhất là chuyện ăn cơm, Diệp Sơ Dương nhìn tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại. Cô chỉ đành trả lời một chữ vâng rồi lại hỏi bao giờ Diệp Tu Bạch về. Đáp lại cô, câu trả lời của Diệp Tu Bạch là khoảng một tháng nữa. Diệp Sơ Dương, hai, bạn trai cô định bỏ mặc cô rồi đi chơi gay với người đàn ông khác rồi. Diệp Sơ Dương tỏ ra bản thân vô cùng đau khổ, cô vừa cảm khái vừa chậm rãi lết về căn hộ. Lúc này có thế nào Diệp Sơ Dương cũng chẳng ngờ rằng ngày hôm sau cô lại lên mục tìm kiếm hot. Nội dung là như này, bới móc chuyện bên lề của Minh Tinh V, tối qua có một phóng viên đã chụp được ảnh Diệp Sơ Dương cùng một người đàn ông bí mật bước ra từ căn hộ của mình. Người đàn ông bí mật này được cho là bạn trai của Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương khi nhìn thấy dòng tin này, ok, đúng là cô thích đàn ông nhưng có thể nói với cô là vì sao lần nào chụp được ảnh cô ở gần với một người đàn ông nào đấy thì cũng nói đó là bạn trai của cô không? Đám paparazzi bây giờ sao đều như vậy chứ? Có thể mới mẻ hơn chút không? Diệp Sơ Dương tỏ ra khá là bất lực. Trong lúc bất lực, cô không thể kìm chế nổi mà share cái tin Weibo đó rồi viết. Người anh em, nghiêm túc chút đi, tử tế chút xem nào. Lấy cái tố chất phóng viên của anh ra đây. Vì tôi thích đàn ông nhưng không phải ai trông đẹp trai chút cũng là bạn trai của tôi. Tôi là một người rất trung tình. Ok, có thể nể mặt để tôi còn sống tử tế ở cái giới này không? Sau khi Diệp Sơ Dương share tin này, hầu như các fan hóng chuyện và người qua đường đều bật cười khanh khách. Đây có lẽ là tin Weibo bất lực nhất, chua xót nhất mà bọn họ từng xem được. Thế là các fan bắt đầu ồ ạt an ủi công tử nhà họ. Ây già, điều chẳng phải cho thấy cậu rất nổi đó sao? Đừng giận nữa mà, ngoan nào, tôi nhìn màn hình cũng cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng toát ra từ công tử. Ha ha ha, nhưng không phải ai trông đẹp trai chút cũng là bạn trai của tôi. Sao lại có thể chua xót đến thế cơ chứ? Tôi còn muốn nói là, nếu cậu đồng ý thì chắc chắn sẽ có cực nhiều anh đẹp trai muốn làm bất nhị thần của cậu. Chủ thớt nói hay lắm, nhưng tôi muốn nói là câu tôi là một người rất trung tình. Ok, này của công tử có phải nghĩa là cậu thật sự đã có bạn trai rồi không? Yamit, no, cậu là của tôi, dám định chủ thớt diễn xuất lợi hại. Tôi cảm thấy người đàn ông bước ra từ căn hộ với công tử trông quen lắm. Hình như tôi từng thấy một lần trên tạp chí. Lẽ nào cũng là star sao? Chủ thớt à, mời đến sạp báo mua quyển tạp chí khoa học kỹ thuật trong mắt chuyên gia. Hoặc cậu có thể ra nước ngoài mua những quyển tạp chí có liên quan tới nhà khoa học hay tiến sĩ danh nhân gì đó. Tôi đảm bảo cậu sẽ nhận ra được người ở cùng với công tử là ai. Cái đẹp, nhà khoa học, sóc như vậy sao? Diệp Sơ Dương đột nhiên nhìn thấy câu cuối cùng. Gượng đã, hình như cô đột nhiên biết được chuyện ghê gớm gì rồi. Cách chương.